Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, bọn hắn thế nào cũng tới. Cơ Thải Y ánh mắt có chút ngai trệ, nhìn Bạch Mục Giã, ngươi đây là sơ cấp phù. Ngay tại lúc này, đám người dưới chân truyền đến một hồi tiếng vang trầm nặng. Cơ Thải Y đột nhiên bừng tỉnh, chạy mau, lâu muốn sụp. Trong thế giới giả lập trang cảnh quá mức chân thực, cho đến với thường thường sẽ cho người quên đi nơi này hết thảy đều là giả lập. Như luận này cơ hồ chỉ có thể ở thế giới giả tưởng xuất hiện. Chuyên môn dùng làm khung cảnh chiến đấu Lạn Vĩ Lâu một khi đổ sụp. Trang diện kia tuyệt đối là kinh thiên động địa. Đám người như bị điên phi nước đại đi ra. Dẫm tại ác linh bạch tuộc trên đầu Lưu Chí Viễn cũng ngay đầu tiên trốn ra. Vừa mới chạy trốn tới an toàn phạm vi, chỉ nghe thấy một hồi kinh người oanh minh. Này tòa mười mấy tầng Lạn Vĩ Lâu âm vang đổ sụp, đem con kia chết mất ác linh bạch tuộc trực tiếp chôn ở mặt trong. Tư Âm là bị Bạch Mục Giã giật lấy chạy đến, tiểu cô nương toàn thân đều đang phát run, hiển nhiên là dọa sợ. Không sao, Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Tư Âm, âm thanh cũng có chút run rẩy. Này mẹ nó, quá kích thích rồi, không có bị ác linh bạch tuộc tàn rơi, kém chút bị Lạn Vĩ Lâu cho chôn sống. Hô, mấy người cơ hồ đồng thời thở ra rồi một hơi dài. Nhìn riêng phần mình chán nản bộ dáng, đột nhiên cũng nhịn không được cười rộ lên. Đàn cốc đặt mông ngồi tại mặt đất trên, lẩm bẩm nói, ta chân đều đang run rẩy. Tư Âm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, nhỏ giọng nói rằng, Bạch ca, ngươi tay tại run. Bạch Mục Giã buông ra giật lấy Tư Âm cổ tay tay, dùng sức lắc lắc, thở dốc nói, vui vẻ. Tư Âm, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Mục Giã, hắc hắc, bị hù. Ngươi cũng sợ sao? Tư Âm đỏ lấy mặt, nhỏ giọng hỏi nói, đương nhiên, tâm đều nhanh dọa đến nhảy ra ngoài. Bạch Mục Giã nhe răng cười nói, chiến đấu thời điểm, tinh lực độ cao tập trung, hoàn toàn nghĩ không ra khác. Nhưng tại xử lý ác linh bạch tuộc sau khi, loại kia mãnh liệt sợ hãi một mạch tập để tâm đầu. Đây vẫn chỉ là ở thế giới giả tưởng. Nếu như là ở thứ nguyên không gian đâu, bọn hắn này một lần có tính không trở về từ cõi chết. Lưu Chí Viễn nhìn Bạch Mục Giã nói rằng, ta nghĩ ta có tất yếu nhận thức lại một chút ngươi rồi. Bạch Mục Giã đồng học, Cơ Thải Y vỗ vỗ có chút phẳng bộ ngực, nhịn không được cười rộ lên, đúng vậy a, ta Phù Triện Sư đồng học, ngươi để ta lau mắt mà nhìn. Bạch Mục Giã nhiều ít có chút ngượng ngùng, nói rằng, vẫn là có chút mạo hiểm, đem nơi này trở thành chân thực thế giới, đem mỗi một trận chiến đấu đều trở thành sinh tử chém giết. Không muốn mạo hiểm, cũng đừng làm linh chiến sĩ, cũng đừng làm phù triện sư. Đàn cốc ở một bên lải nhải nói rằng, các ngươi nhìn thấy không? Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn hướng hắn. Đàn cốc một mặt thành kính, tương lai, dừng ăn, đám người nhịn không được bĩu bĩu môi. Lưu Chí Viễn nhìn hướng đoàn đội bên trong mấy người, trầm giọng nói, ác linh bạch tuộc là bị Lạn Vĩ Lâu đập chết. Những người khác hơi chút khẽ giật mình. Lưu Chí Viễn tiếp theo nói rằng, vạn nhất có người hỏi nói, chúng ta liền nói, lầu này chất lượng rất kém cỏi. Ở ác linh bạch tuộc mạnh mẽ đâm tới phía dưới, âm vang đổ sụp, rồi mới ác linh bạch tuộc liền bị đập chết rồi. Chúng ta nhặt được một món hời lớn. Lưu Chí Viễn nghiêm túc nhìn đám người. Ta hiểu được, Cơ Thải Y gật gật đầu. Nó thật sự là bị nện chết. Tại sao nha? Là chúng ta đại phù triện sư. Đàn cốc nói đến một nửa, cũng kịp phản ứng. Đúng đúng đúng. Là bị nện chết. Chỉ có Tư Âm có chút mờ mịt nhìn mấy người bọn hắn. Cơ Thải Y nhìn Tư Âm nói rằng, chúng ta tạm thời không cần bại lộ Bạch Mục Giã năng lực. À, ta hiểu được. Tư Âm bừng tỉnh đại ngộ. Đi, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Lưu Chí Viễn đứng người lên, phủi bụi trên người một cái. Giờ khắc này, hắn trên mặt tràn ngập tự tin. Từ 4 người đoàn đội đến 5 người đoàn đội, lần thứ nhất dưới chân chính phó bản, chỉ là nhiều rồi một cái không đáng chú ý nhỏ phù triện sư học đồ. Cả chi đội ngũ, vậy mà liền có rồi bay vọt về chất. Này lúc trước, là Lưu Chí Viễn mấy người bọn hắn nằm mộng đều không dám nghĩ. Cơ thải y còn rất là hiếu kỳ, đến cùng là bạch mục giã phù càng lợi hại một điểm. Vẫn là tất cả sơ cấp phù triện sư, đều như thế cường đại. Ta lúc đó, có loại đặc biệt cảm giác mãnh liệt, lực lượng của ta phảng phất vô cùng vô tận, chí ít đạt tới cấp 6 linh chiến sĩ tiêu chuẩn rồi. Bọn hắn trước đó đều nhìn qua đại lượng có phù triện sư đoàn đội video chiến đấu. Trung học, đại học, đều nhìn qua, từ những cái kia video bên trong, hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được phù triện sư cường đại. Có thể nhìn người khác chiến đấu, cùng chính mình tự mình cảm thụ, hoàn toàn là hai loại khác biệt thể nghiệm. Cơ thải y nhìn bạch mục giã, nói rằng, chờ chút lại có chiến đấu. Ta trên, đàn cốc ở một bên nói, ta cũng muốn thử một chút. Cơ thải y bá khí trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi lần sau, Lưu Chí Viễn có chút bất đắc dĩ nhìn rồi nàng một chút. Vẫn là muốn nhìn tình huống cụ thể. Cơ thải y cười hì hì mà nói, ta nhất định sẽ cái thứ nhất xông đi lên. Lưu Chí Viễn, ngoặc kép, được rồi, ta đùa giỡn, một hồi nghe ngươi. Cơ thải y nói rằng, mục giã phù, ở giai đoạn này, tận lực không cần nhiều bại lộ. Ngươi muốn thử, chúng ta quay đầu có thể dưới lịch luyện phó bản, có rất nhiều cơ hội. Lưu Chí Viễn nói rằng, cơ thải y gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không hồ nháo, này quan hệ đến toàn bộ đoàn đội tương lai. Cơ thải y minh bạch cái này đạo lý, xử lý rồi một cái ác linh bạch tuộc, toàn bộ đoàn đội phảng phất đều chiếm được rồi trình độ nhất định thăng hoa. Vừa mới tiến đến thời điểm loại kia khẩn trương, từ đám người trong lòng bất chi bất giác biến mất, trở nên càng tự tin rồi. Tự liền Tư Âm, lá gan đều hơi lớn rồi một điểm, nhưng vẫn là không dám đối tiểu ác ma bên ngoài sinh linh động tay. Này một lần phó bản đổi mới, là hiếm thấy biến dị phó bản, vô số người đều không ngừng kêu khổ, căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này chuyện, hoàn toàn không có chuẩn bị. Một hồi công phu, liền đã có một hơn phân nửa đội ngũ bị diệt mất. Nhưng cũng có người rất hưng phấn, chẳng hạn như Vạn Hùng chi đội ngũ này. Ha ha ha, vận khí tốt a, không nghĩ tới như thế lâu không có vào, đến một lần lại đụng phải biến dị phó bản, này quái giết dễ chịu. Lý Thu Phong trường thương trong tay trên chọc lấy một cái cấp 5 tiểu ác ma, một mặt vui vẻ. Phan Tương Văn trong tay phi đao như là có sinh mệnh đồng dạng, linh hoạt vô cùng ở đầu ngón tay hắn bay múa, nơi xa những cái kia tiểu ác ma cùng cái khác thứ nguyên không gian sinh linh căn bản tới gần không. Đến, hắn cười nói rằng, mấu chốt đội ngũ chúng ta bên trong nhiều rồi một cái thiên tài phù triện sư. Cái này mới là thật vận khí tốt, đến nỗi Tư Không Phỉ Vân, càng là như là một tôn nữ chiến thần. Chùy dây xích ở nàng trong tay vũ động được dày không thấu gió. Bốn phía đại lượng tiểu ác ma không ngừng bị nện được óc vỡ toang. Vạn Hùng thậm chí không có ra tay, mà là mở ra thu thiết bị, chính tại hiện trường trực tiếp. Đại lượng fan hâm mộ nhìn được vô cùng đã nghiền, điên cuồng khen thưởng. Hùng ca 666, Hùng ca uy vũ. Hùng ca đem ống kính nhắm ngay Phỉ Vân tiểu tỷ tỷ có được hay không? Ta liền thích xem nàng bạo lực bộ dáng, rất muốn bị nàng truy tử nện một chút. Vạn Hùng trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, không phải là bởi vì những cái kia fan hâm mộ khen thưởng, mà là bởi vì mục đích. tiểu tử này rất cuồng. Nếu như không phải thiên phú của hắn quá tốt, Vạn Hùng thậm chí sẽ không đem dạng này người đưa vào đội ngũ của mình ở giữa. Cũng may tạm thời còn có thể đè ép được. Nhiều nhất một năm, mọi người cũng liền mỗi người đi một ngả rồi. Mà mục đích biểu hiện hôm nay cũng cho rồi Vạn Hùng rất lớn kinh hỉ, để hắn cảm giác chính mình làm ra quyết định này là chính xác. Gặp được bọn này cấp 5 tiểu ác ma, lúc đầu được an bài ở phía sau quan chiến, mục đích chủ động xin chiến. Khi lấy được Vạn Hùng đáp ứng sau khi vừa ra tay liền sợ ngây người đoàn đội bên trong mấy người. Bao quát Vạn Hùng, ba kiếm phù, một phù ba kiếm, uy lực thậm chí không thể so với Vạn Hùng này chiến sĩ cấp 7 bình thường một kích kém đến đi đâu. Có thể cầm tục 5 giây. Mấy người tận mắt nhìn mục tích ra tay, một phù hóa ba kiếm, lăng không bay về phía đám kia cấp 5 tiểu ác ma. Như là phi kiếm đồng dạng, ở tiểu ác ma bầy bên trong tàn sát bừa bãi. Nói thật, đều có chút bị chấn động đến rồi. Phù triện sư uy lực, quả nhiên khủng bố, cái gì phù triện sư học đồ, này rõ ràng chính là cái kinh nghiệm phong phú sơ cấp phù triện sư. Thiên tài chính là thiên tài, cuồng vọng cũng là bởi vì có tư cách, đây là Vạn Hùng mấy người trông thấy mục tích ra tay sau khi trong lòng sinh ra cộng đồng ý nghĩ, bất quá Vạn Hùng thủy chung không có cho mục tích ống kính. Đây là một sát thủ giàn, cũng không thể ngay tại lúc này liền tiết lộ ra ngoài. Quay đầu nhất định phải đi thêm mấy lần lịch luyện phó bản, để mục tích càng thêm hoàn mỹ dung nhập vào đoàn đội bên trong đến. Quen thuộc đoàn chiến phương thức, quay đầu ở đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên, hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người, theo lấy đội ngũ không ngừng đẩy về phía trước vào. Ở đánh chết rồi một cái cấp 6 phong lang sau khi Vạn Hùng đám người cuối cùng đi đến rồi thành trung tâm quảng trường. Mà lúc này, cái khác những cái kia đội ngũ, cơ hồ đều đã đoàn diệt, nghĩ muốn kiếm tiện nghi trộm bảo dương rất nhiều người. Nhưng vấn đề là, người đầu tiên được có thể ở quái trong đống sống sót. Nơi này mặc dù là thế giới giả tưởng, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thong dong đối mặt tử vong dũng khí. Ở phát hiện căn bản không có cơ hội tiến vào thành trung tâm quảng trường sau khi đại đa số đoàn đội đều lựa chọn rồi rời khỏi, gặp được biến dị phó bản, rời khỏi không mất mặt, còn có số người cực ít, len lén bò trên một chút cực cao kiến trúc, mở ra trực tiếp, ý đồ thông qua loại phương thức này đến lừa một đợt con mắt, thuận tiện còn có thể lấy lừa một chút khen thưởng. Bất quá những người này rất nhanh liền được cho biết Vạn Hùng đội ngũ ở bên trong, mà lại cũng mở ra trực tiếp. Người ta đây mới thực sự là thứ nhất thị giác, cùng Vạn Hùng cướp đoạt lưu lượng. Vẫn là thôi đi, lão lão thực thực rời khỏi, đi Vạn Hùng trực tiếp giữa làm cái người xem hô 666 là được rồi. Lúc này, toàn bộ Bách Hoa Thành, vô số người đều bị này một lần biến dị phó bản cho kinh động. Biến dị, chỉ có trung học cấp, đại học bên kia cũng có người ở trực tiếp, giống như ngày thường, không có chút rung động nào, không có nhiều người quan chú. Nhưng trung học cấp ngoài biên thành phó bản trực tiếp, chuẩn xác mà nói, chính là Vạn Hùng trực tiếp, dẫn tới vô số người quan chú. Tự liền rất nhiều tai chung cùng trường học khác lão sư đều tiến vào trực tiếp giữa quan sát. Những lão sư này chân chính muốn nhìn, trừ rồi này một lần biến dị phó bản thủ hộ thú bên ngoài, càng nhiều là muốn nhìn xem mục tích biểu hiện. Bởi vì Vạn Hùng đoàn đội chiến đấu, bọn hắn đều đã sớm thuộc như cháo. Cũng không biết tại sao, Vạn Hùng ống kính một mực đối lấy Tư Không Phỉ Vân, Lý Thu Phong cùng Phan Tương Văn ba người, cũng không có cho mục tích bất kỳ ống kính. Có lẽ là thật không sao sao biểu hiện a. Dù sao vừa trên cao nhất, không thể đối với hắn yêu cầu xa vời quá cao. Bất quá cũng có một số người cảm thấy có chút kỳ quái. Coi như mục đích không có chút nào biểu hiện, nhưng thân là đội trưởng Vạn Hùng, cũng không nên một cái ống kính đều không cho hắn a. Khó nói hắn ở ẩn tàng cái gì. Ngay tại lúc này, Vạn Hùng trong màn ảnh đột nhiên xuất hiện rồi mấy bóng người từ một phương hướng khác xa xa đi tới. Vạn Hùng bên này mấy người tại chỗ liền kinh ngạc, bọn hắn thế nào cũng tới, mà trực tiếp thời gian mặt đại lượng người xem càng là kinh ngạc. Thế nào trừ rồi Vạn Hùng chi đội ngũ này bên ngoài, còn có người thành công xông vào thành trung tâm quảng trường. Bọn họ là ai? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.